Chương 2428 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma tộc người đến. Được rồi. Sa Nguyệt công chúa loại kia thô bạo nữ hán tử khí tức ở luyện khí thành công trong nháy mắt biến mất, bá đạo Bích Đông Ba so với, lại biến trở về thiếu nữ xinh đẹp hào quang, luyện khí đài trên hơi quay người lại, thật lòng nhìn Long Phi, nói, "Ệ thanh kiếm này, ta cũng không biết chữa trị làm sao, không biết ngài có hài lòng hay không." Cái này cự khuyết kiếm ở Hồng Mông giới khả năng không tính là cái gì linh bảo, thế nhưng, ở này cấp thấp vị diện tuyệt đối tính được là thần cấp binh khí, muốn chữa trị loại này thần cấp binh khí cần không chỉ là cao cấp vật liệu, càng cần phải luyện khí người năng lực. Vừa nãy luyện khí trong quá trình Sa Nguyệt công chúa bày ra sức mạnh rất mạnh, rất bá đạo, đưa các nàng thượng cổ luyện khí bộ tộc sức mạnh phát huy vô cùng nhường nhuyễn, cực kỳ đặc sắc. Long Phi xem cũng là hoảng sợ động phách. Bất quá, hắn ở nhìn Sa Nguyệt công chúa luyện khí thời điểm hắn trong óc không hiểu ra sao cũng xuất hiện một cái luyện khí đài ở trong óc, hắn cũng ở luyện khí để hắn cảm giác kỳ quái chính là, Sa Nguyệt công chúa phương pháp luyện khí cùng hắn trong óc phương pháp luyện khí gần như giống nhau, chỉ là có một vài chỗ không giống, ví dụ như đối với hỏa diễm khống chế lại chính là dưới nền tốc độ linh khí giáo tiếp. Long Phi cảm giác mình trong óc phương pháp luyện khí càng cho thỏa đáng hơn một điểm, chỉ là đó là ý thức thao tác. Nếu như là hắn mình thực chiến thao tác không cần nghĩ, hắn khẳng định thất bại, luyện khí thuật hắn tuy rằng tu luyện qua, nhưng là vẫn là level không độ thuần thục, muốn chữa trị loại này thần cấp binh khí, căn bản chuyện không thể nào. Long Phi khôi phục vẻ mặt, đi lên trước, nhìn trôi nổi ở luyện khí đài trên cự khuyết kiếm, nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau màu sắc có chút không giống, thế nhưng gãy vỡ giáo tiếp địa phương nhưng là hoàng mỹ. Một cái thần binh, nó then chốt chính là ở thần binh bên trong ẩn chứa sức mạnh có hay không gãy vỡ. Cái này chữa trị sau cự khuyết kiếm có thể nói sức mạnh hoàng mỹ liên tiếp không có từng ti một gãy vỡ thủ pháp này. Trâu bò, Long Phi đi tới luyện khí đài trên, tay phải tầng tầng nắm chặt, nắm tại trên chuôi kiếm ì ầm. Trên cánh tay trái hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng, bốc cháy lên trong nháy mắt trở nên nhiệt diễm hừng hực ở Long Phi nắm chặt cự khuyết kiếm trong nháy mắt, chuẩn thanh kiếm cũng trong nháy mắt bốc cháy lên, thô bạo cực kỳ chân nguyên phun trào, thân kiếm trọng lượng so với trước đây nặng gấp 3. Thanh kiếm này trọng lượng hầu như nghìn cân, nặng, sức mạnh cũng ở trở nên mạnh mẽ, đột nhiên vừa quét qua, bá, rồi, một đạo hỏa diễm kiếm khí trực tiếp bắn mạnh 10 mét, hỏa diễm thiêu đốt chỗ. Mang theo màu đen lực lượng hủy diệt, vào đúng lúc này Long Phi cảm nhận được cự khuyết kiếm bên trong sức mạnh, lại phối hợp trên cánh tay trái thiên hỏa, một chữ, mảnh, Long Phi cực kỳ hưng phấn, nội tâm âm thầm vui mừng cầm thiên hỏa chi tâm cho Sa Nguyệt công chúa, không phải vậy. Cái này cự khuyết kiếm liền thật sự trắng mù vũ khí. Cự khuyết kiếm, lửa, cấp phi úp 7B bậc, thần cấp thuộc tính, hỏa hệ, hủy diệt hệ miêu tả, nắm giữ mạnh mẽ lửa chi áp bức uy lực, có tỷ lệ phát động hủy diệt một đòn. Nhìn những này thuộc tính, Long Phi hưng phấn suýt chút nữa cười ra tiếng đến, kêu kiếm lời, kiếm muộn rồi, ha ha ha, ghệ thiên hỏa chi tâm không thể dung hợp, đi cầm cự khuyết kiếm hoàng mỹ tiến hóa rồi. Quá sảng khoái rồi. Hơn nữa, Long Phi trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh, dùng cự khuyết kiếm thả ra đại viêm giới, wow. Quá phong cách, em gái nhất định phải rít gào, ha ha ha, Transformer cũng sửng sốt, SMN, trong nháy mắt cầm đoạn kiếm biến thành thần binh. Quá lợi hại. Transformer cộc lốc cười nói, nghe cái kia cái gì, tiểu tỷ tỷ, có thể hay không cho ta cũng luyện chế một món vũ khí à? Ta không muốn lão đại như vậy tốt, tùy tiện đồ gửi đến thiên giai linh binh là được. Tùy tiện đồ gửi đến thiên giai linh binh, này nếu như bị những võ giả khác nghe được, e sợ ăn thịt người tâm đều có, địa giai linh bảo đều là cực kỳ hiếm thấy, muốn luyện chế phi thường khó khăn. Transformer vừa mở miệng chính là thiên giai linh binh, dở công phu sư tử ngoạm à, nhưng mà Sa Nguyệt công chúa nhưng không có do dự chút nào, liền cảm giác là một cái phi thường chuyện dễ dàng như thế, nói, kia có thể, bất quá hiện tại chúng ta tài liệu luyện khí đều dùng ở vừa vạn thanh kiếm kia trên, lần sau cho ngươi luyện chứ? Ngươi nói ngươi muốn cái gì hình dáng binh khí? Ế? Long Phi sửng sốt một chút, nói, ở ngươi đừng nghe hắn, thiên giai linh binh không tốt luyện chế. Sa Nguyệt công chúa nói, ngay đối với những khác luyện khí sư tới nói khả năng rất khó, thế nhưng đối với chúng ta Sa Nguyệt bộ tộc tới nói, thiên giai linh binh cũng không khó. Chúng ta Sa Nguyệt tộc liền chuyên môn vì là luyện khí mà sinh. Lại nói, các ngươi là chúng ta Sa Nguyệt tộc ân nhân, năng lực ân nhân chế tạo linh binh là vinh hạnh của chúng ta. Chu Vi Sa Nguyệt tộc nhân cũng nói, linh binh vốn là cho cường giả chuẩn bị. Các ngươi đã cứu chúng ta Sa Nguyệt tộc có ân tất báo. Ngươi liền nói ngươi muốn bao nhiêu thiên giai linh binh đi. Muốn bao nhiêu chúng ta cho ngươi chế tạo ra bao nhiêu. Nói đến luyện khí, Bọn họ mỗi một người đều là trâu bò hò hét, ở chân võ đại lục không người nào có thể so với bọn họ luyện khí càng thêm lợi hại. Transformer trên mặt cười nở hoa, hắn vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Sa Nguyệt công chúa thật sự đáp ứng rồi, lập tức nói, để ta muốn một cái thô to gậy làm vũ khí. Càng lớn, càng thô, liền càng tốt. Transformer hưng phấn nói, Long Phi xem thường một tiếng, ê ngươi không biết đại võ khí cần càng nhiều tài liệu luyện khí sao? Ngươi muốn cây côn làm cái gì? Nhảy ống tuyết võ à? Sa Nguyệt công chúa hé miệng khẽ mỉm cười, nói, ê không thành vấn đề. Transformer càng là cao hứng, trực tiếp nhảy lên, lớn tiếng nói, ê có thật không? Sa Nguyệt công chúa nói, ê chúng ta Sa Nguyệt tộc nói chuyện giữ lời, chỉ là ngươi muốn chờ lâu một thoáng, chúng ta cần chuẩn bị vật liệu. Transformer nói, ê được rồi, ta không vội. Ngay vào lúc này, xa xa một trận cát vàng cuồn cuộn, bí mật mang theo vài tiếng yêu thú tiếng gầm gừ, Transformer định nhãn vừa nhìn, song quyền một ôm, hung hãn nói, ê sa mạc cự hiết còn dám tới. Lần này xem ta sao vậy giết chết ngươi. Công chúa! Công chúa! Công chúa! Xa xa truyền đến tiếng kêu gào, Sa Nguyệt công chúa ánh mắt chấn động, lập tức nói, ê là ta tộc nhân. Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi cánh tay trái, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê biết điều, Kim Cương, ngươi cũng trở về chiến thú không gian đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Transformer thu vào chiến thú không gian, cũng tại lúc này, thiêu đốt cánh tay trái tắt lên, nhắc tới cũng kỳ quái. Trên cánh tay trái hỏa diễm trong nháy mắt tiến vào minh tộc dấu ấn không gian nhưng mà biến mất vô hình, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kể minh tộc dấu ấn cùng thiên hỏa có thể hoàn mỹ phù hợp sao? Dựa vào. Sẽ không bởi vậy biến thành minh hỏa chứ? Cọ sát. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi âm thầm kích động lên, cũng tại lúc này Sa Nguyệt công chúa đi tới luyện khí đài trước, hơi vừa thu lại, đem luyện khí đài cùng thiên hỏa chi tâm thu vào một cái đặc thù không gian ở trong, cầm đầu một ông già vội vã tới rồi. Nhìn thấy Sa Nguyệt công chúa lập tức từ yêu thú trên lưng hạ xuống, vội vàng nói, ê công chúa, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Thanh âm mới vừa rồi, còn có vừa nãy hỏa diễm, không chờ hắn nói xong, mặt khác mấy con hung mãnh yêu thú tới rồi, một con cấp 7 đại yêu thú trên lưng, một tên chừng 20 thiếu niên trước tiên nhìn Sa Nguyệt công chúa một chút, lập tức nhìn về phía Long Phi, hai mắt lạnh lẽo, ê rác rưởi nhân tộc sao vậy chạy đến nơi đây đến rồi. Cút khỏi man hoang.